Chương 4. 1803 không giải được kết liễu. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi có chút nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng nhất. Long thị người, xem chừng đưa tin phía trước liền đã động thân đi cho nên mới có thế đến mức như thế nhanh chóng. Người đến người nào Kiều Mộc hơi có mấy phần hiếu kỳ. Nàng dĩ vãng thấy giao nhân tộc, nhiều lắm là chính là giống như Long bà bà như thế chi thứ chi nhánh, hoặc là phổ thông giao nhân bình dân. Nghiêm chỉnh Long thị tộc nhân, đích xác không ít từng gặp. Đến báo tử lâm vệ túi người hành lễ, hồi bẩm thái tử phi, người đến nghe nói là Long thị tộc thiếu chủ Long Hồi. Tiêu Kiêu đại nhân cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Úc Long thị ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn đến mời nàng rồi xem ra đích thật là đối nàng hết sức tò mò nha. Đi mời ta đại ca đến đây. Đúng. Tử lâm vệ lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một chút bản thân như có điều suy nghĩ phu quân. Ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái đúng hay không đột nhiên liền đối ta ân cần nữa nha. Có vẻ ta trọng yếu bao nhiêu giống như. Tiểu gia hỏa nói xong. Không khỏi suy cười một tiếng. Rõ ràng lúc trước căn bản không có chút nào lo lắng, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt rất lâu không phải sao. Lúc này đột nhiên tha thiết đứng lên, thật sự là các loại không quen, để người cảm thấy có chút lông mao dựng đứng cảm giác. Mặc Liên không vui vặn lên anh Tuấn lông mày, thò tay vớt qua nàng nhỏ thân thể, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không cho phép ngươi dùng loại này chẳng hề để ý khẩu khí nói mình. Ngươi nguyên bản liền rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ngươi là ta kiểu kiểu trọng yếu nhất kiểu. Mặc Liên túi đầu, trừng phạt tính tại nàng trên miệng nhỏ cắn một cái. Tiểu gia hỏa vặn vẹo vốn éo cái đầu nhỏ, trong ngực hắn chui chui, để ta đại ca đi tiếp đãi người kia. Ta hôm nay không muốn gặp bọn họ. Được. Mặc Liên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta dựa theo kế hoạch đã định, y thì hãy nguyên đi bán nguyệt nhai tắm suối nước nóng. Nếu không thì đêm nay liền ở chỗ ơ y đi. Ngày mai ăn cơm trở lại Mặc Liên mỉm cười nói, bán nguyệt nhai thượng cây nấm, hương vị tựa hồ thật không tệ. Tiểu Mục nghe tiếng ánh mắt có chút sáng lên, tốt lắm. Hai người thương lượng xong tất, tay trong tay chạy bán nguyệt nhai thượng đi chơi, truyền tin tức cho khổ bức Mục Tinh Trần, để hắn trước đi tiếp đại Long Hồi. Bị không chịu trách nhiệm vợ chồng trẻ bỏ gánh, đại ca tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thế chịu mệt nhọc. Long Hồi ngủ lại chỗ. Chính là trong kinh thành lớn nhất một nhà tiếp khách quán. Mục Tinh Trần thu được tin tức lại vội vàng tiến đến, hiển nhiên là đã muộn một bước. Đến cửa bị người thông chi, Long thị tộc nhân tại nửa canh giờ trước đã an bài vào trong vào ở Mục Tinh Trần liền tại tiếp khách quán người phụ trách dẫn đầu hạ, hành lang qua cầu, một đường đi vào Long thị tộc ở lại Tụy Hoa vườn trước. Người phụ trách kia cười khổ một tiếng nói, tới một nhóm có hơn 30 người. Bên trong có cái tính tình 10 phần nóng nảy tiểu cô nương. Mới tại tiếp khách quán bên ngoài, có thị vệ nhiều nhìn vị kia vài lần, liền nhấc lên roi rút người, lực tay nhi còn không phải lớn bình thường. Người kia tựa hồ là nghĩ đến tiểu cô nương rút người lúc chơi liều, không khỏi run run hạ thân cứng nhắc, lắc lắc đầu nói, hạ quan liền không bồi một công tử tiến vào. Mục Tinh Trần gật gật đầu, cất bước hướng về Tụy Hoa bên trong vườn đi đến. Người nào? Vừa tới cửa, liền bị hai tên người mặc nghiêng kéo thức trường bào. Thần thái cảnh giác nam nhân cho ngăn lại. Tại hạ Mục Tinh Trần. Mục Tinh Trần không kiêu ngạo không tự ti báo lên tên của mình. Người giữ cửa có thế đi theo chủ nhân Long Hồi đến đây đế kinh thành, vậy dĩ nhiên là biết mục đích chuyến đi này. Kiều Mục cùng Mục Tinh Trần là ai, hắn đương nhiên hết sức rõ ràng.